Tướng giả, quyển 5 chương 95, trời cũng bệnh hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 95, trời cũng bệnh chung. 1. Tín ngưỡng hạo thiên, tất có phúc báo. Đây là lời minh nghĩa khúc dạo đầu của Tây Lăng Thần Điện Giáo Điển. Thần quan trung niên rốt cuộc đợi được phúc báo của mình, đợi được Ninh Khuyết đến. Mưa xuân se lạnh, mặt đất trước cửa chính đạo điện một mảng ướt sũng. Ninh Khuyết lắng lặng nghe thần quan trung niên kể lại đối với cuộc sống 2 năm qua, hỏi. Quang Minh Thần Điện, người khác đâu? Thông qua thần quan trung niên trả lời, Ninh Khuyết mới biết được. Ở trong tràng thanh tẩy tanh máu kia, Quang Minh Thần Điện vốn đã suy yếu lâu hơn 10 năm đã bị tai ương ngập đầu như thế nào, bọn lão gia hỏa Quang Minh Thần Điện phái hướng các nước trên cơ bản đều đã chết sạch, vậy mà khó duy trì truyền thừa cũ nữa. Thần quan trung niên vừa nói, vừa đau đớn khóc, Ninh Khuyết trầm mặc không nói. Ngay tại lúc này, trong xe phía sau hắn vang lên thanh âm lạnh lùng của Tang Tang, đi vào. Mùa xuân năm trước, Quang Minh Thần Điện trên Đào Sơn đã xảy ra biến hóa. Trong đạo môn có rất nhiều người đều đã mơ hồ đoán được chân tướng, trung niên thần quan thân là Quang Minh Thần Điện nhất hệ càng thêm như thế. Hắn ở trong uy áp của tân nhậm hồng y thần quan cùng những chấp sự kia cười nhạo vất vả chống đỡ, bởi vì hắn có hy vọng. Một năm, đó là hắn biết âm trong xe vang lên, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ tái nhợt, thân thế kịch liệt run rẩy, giống như ngay sau quan hệ giữa Ninh Khuyết và Hạo Thiên, nghe được thanh ngất đi. Nhưng giờ này khắc này, hắn có thể nào hôn mê? Thần quan trung niên cắn chót lưỡi, cố gắng dùng đau đớn để bản thân liều táo lại, sau đó mạng đem cửa chính điện đây ra. Cửa chính của đạo điện rất dày rất nặng nề. Hắn giống như dùng tới toàn bộ lực lượng, răng rung cầm cập, các đốt ngón tay rung động răng rắc, cảm xúc trên mặt như khóc như cười, gần như điện cuồng. Lúc này phụ trách công việc đạo môn Tề Quốc là vị hồng y thần quan chứng giáo tin một bề kia, chấp sự thân vệ phụ trách cửa điện an toàn tất nhiên đều là thân tín điện uống rượu mua vui. Hắn, lúc này đang ở quanh lò sau cửa lúc trước thần những người đó đã cực kỳ căm tức, lúc này nhìn hắn không những không nghe lời, ngược lại càng thêm phần nộ. Đem cửa điện đẩy ra một cái khe, em cửa điện hoàn toàn đẩy ra, không khỏi cửa điện mở ra, mưa gió bên ngoài liền rơi vào, gió lạnh thổi cho đọng dưới lò đồng bay loạn khắp nơi, nước mưa làm nhạt canh thịt trong nồi đồng, bọn họ sao có thể không phần nộ. Người con mẹ nó có phải điên rồi hay không? Không thấy chúng ta đang nhúng thịt, nếu không đem cửa đóng lại ta quất ngươi nha. Tiếng quát mắng ở bên bàn không ngừng vang lên. Nếu là bình thường, bị những thân tín này của Hồng Y thần quan răn dậy như thế, thần quan trung niên đã sớm sợ hãi nhận sai, sau đó vội vàng bố cứu, nhưng hôm nay hắn lại chưa có bất xê phản ứng gì. Hắn nắm dây cương, dân xe ngựa khiêm tốn, trong mắt lại không có những người đó. Vào trong đạo điện, vẻ mặt nhìn hình ảnh này vài tên ngạc, có người càng tức quá hóa cười, còn có gã chấp sự cầm đũa gõ mép nồi, dứt khoát chửi ầm sự hộ vệ kia cảm thấy có chút kinh. Ninh Khuyết nhìn vài tên chấp sự cùng hộ vệ hình dung đáng ghét này, nghĩ lúc trước ngoài đạo điện những tín đồ kia ở trong mưa đau khổ dập đầu cầu thầy hỏi thuốc nhịn không được lắc lắc đầu. Tên chấp sự kia đem nồi đồng gõ càng vang hơn, lời mắng càng thêm dơ bẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Ninh Khuyết đặt ở trên chuôi đao có nước hơi lạnh. Hắn chưa ra tay, bởi vì nơi này là đạo điện. Ngạo Thiế, 4 giờ group tướng dạ tác giả, Miêu Nị tên chấp sự mắng chửi người kia đột nhiên phát hiện có thứ gì rơi ở trong nồi đồng trước người, nước canh sôi trào đun một chút, thứ đó nhất thời bắt đầu tản mát ra mùi thịt tràn đầy. Chấp sự có chút kinh ngạc, vươn đũa ở trong canh quấy một chút, phát hiện là miếng thịt lưỡi rất non. Cái lưỡi lợn lớn như vậy, cũng không nói cắt một chút rồi hãy bỏ vào nồi. Hắn theo thói quen thầm oán mắng chửi, lại phát hiện mình chỉ là đang há mồm, căn bản chưa phát ra âm thanh, mà các đồng bạn bên cạnh bàn, ánh mắt nhìn mình rất khiếp sợ, rất quái lạ. Những người đó tựa như đã nhìn thấy quỷ, chấp sự giật mình, sau đó mới phát hiện trên vạt áo trước của mình toàn bộ là máu, hắn khủng hoảng kêu to một tiếng, lại vẫn kêu không ra tiếng, mà là phun ra một chùm máu lớn. Thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện đầu lưỡi của mình không biết khi nào đã đứt. Đầu lưỡi của mình đang ở trong canh sôi quay cuồng. Sắc mặt hắn tái nhợt, vẻ mặt trở nên đần độn, theo bản năng, dùng tay run run cầm đũa, vươn vào trong canh, muốn đem nửa miếng đầu lưỡi đã nát một nửa kia vớt ra. Lúc này, một đường máu thắng tắp xuất hiện ở trên cổ tay hắn. Tay phải cầm đũa của hắn đứt cả cổ trào tung tóe lên vô số nước canh. Vào trong canh lẩu sôi nước canh nóng bỏng rơi ở trên người, hắn hoàn toàn chưa có bất cứ phản ứng gì, bởi vì hắn đã choáng váng. Bên cạnh bàn những chấp sự hộ vệ kia chẳng qua tiếng kêu của bọn họ cũng chỉ duy trì một đoạn thời gian rất ngắn, bởi vì ngay sau đó, bọn họ cũng mất đi đầu bị bỏng kêu loạn. Hoa hoa của mình, chỗ cửa chính đạo điện nhất ngắt như tờ. Trong không khí quỷ dị mà khủng bố, những chấp sự cùng hộ vệ đó đau đớn sắc mặt tái nhợt, liều mạng bịt miệng, ngay sau đó, bọn họ rốt cuộc tỉnh lại, liều mãi những người này. lặng, thần quan trung niên kéo dây cương, nhìn bóng lưng những người đó, tựa như nhìn người chết, tỏ ra đặc biệt lạnh lùng, chỗ sâu nhất của đôi mắt lại có ngọn lửa báo thù đang hừng hực thiêu đốt. Trong đạo điện chuông cảnh báo mãnh liệt khắp nơi có thể nghe được tiếng khôi giáp cùng binh khí va chạm. Đi tới sâu trong đạo điện, xe ngựa chậm rãi dừng lại, chỉ thấy mấy trăm tên thân quan chấp sự điện chung quanh trào tới, hình thành bao vây kín kẽ. Có kỵ binh trang hạng nặng, từ đạo một gã hồng y thần quan thần thái kiêu ngạo từ trong đám người đi ra. Hắn nhìn thần quan trung niên và Ninh Khuyết, còn có cái xe ngựa nhìn như bình thường kia, vẻ mặt hờ hững chậm rãi giơ lên đôi bàn tay, lòng bàn tay đối với bầu trời màu xám không ngừng có mưa rơi. Ta mặc kệ các ngươi là ai, nhưng nơi này là Hạo Thiên Thần Điện, để bổn tọa lấy danh nghĩa Hạo Thiên, dùng thần huy thánh khiết nhất đem các ngươi đưa tới chỗ sâu nhất của U Minh. Vừa dứt lời, một đạo thần huy từ lòng bàn tay hồng y thần quan chậm rãi sinh ra. Ninh Khuyết phát hiện đạo Hạo Thiên thần huy này phi thường tinh thuần, không khỏi có chút ngoài ý muốn, thầm nghĩ Hùng Sơ Mặc Thanh Tẩy Quang Minh thần điện lựa chọn người thật đúng là có chút năng lực. Web nhìn đạo thần huy thánh khiết kia, mấy trăm tên thần còn có kỵ binh trong đạo điện trên mặt đều toát ra kính sợ, ngay cả vài tên che miệng cả người là máu kia cũng bắt đầu trở nên hưng phấn hẳn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bọn hắn như thế nào cũng không ngờ tới kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Quan chấp sự chương 95, trời cũng bệnh, chung, 2, đạo Hạo Thiên thần huy đó trực tiếp rơi xuống trên người bản thân hồng y thần quan. Web mọi người kinh ngạc không biết đã xảy ra chuyện gì. Có hạng người ngu si còn tưởng rằng đây là thần thuật thần quan lĩnh ngộ mới nhất, thắng đến bọn họ phát hiện đại nhân trong ngọn lửa tỏ ra cực kỳ thống khổ. Hồng y thần đi, muốn nằm đến trên đất dập tắt lửa trên người, nhưng trừ dãy dụa buồn cười, hắn động tác gì cũng không làm được. Quan ở trong ngọn lửa liêu mạng dãy dụa, muốn thoát ngọn lửa thánh khiết ở trên người hắn mãnh liệt thiêu đốt, thần bào trên người hắn nháy mắt liền bị đốt thành tro, làn da bị đốt nứt, lộ ra thịt màu máu, nhìn dị thường thê thảm. Hạo Thiên thần huy uy lực vô cùng khủng bố, chỉ cần nháy mắt liền có thể đem đồng sắt đốt thành chất lỏng, huống chi là thân thể con người, nhưng không biết vì sao tên hồng y thần quan kia lại chưa nháy mắt chết đi. Cái này càng thêm khủng bố, bởi vì hắn phải không ngừng thừa nhận thống khổ thiêu đốt mang đến. Màn xe hơi nhấc lên, Tang Tang mặt không chút thay đổi nhìn nơi đây một cái. Hạo Thiên thần huy trên người gã hồng y thần quan kia nhất thời trở nên càng thêm mãnh liệt, tốc độ thiêu đốt lại biến thành càng thêm thong thả. Không chỉ thân thể, hơn nữa bắt đầu đốt cháy đạo tâm hắn. Cho dù là Hạo Thiên cuồng tín đồ đạo tâm thành tín nhất, bản không thể thừa nhận loại tuyệt đối thống khổ hai tầng trên thân thể cùng tinh thần này, huống chi hưởng lạc. Căn hồng y thần quan này xa vào thể tục trong thánh hỏa hừng hực, bỗng nhiên vang thế lương đến cực điểm. Tiếng rú thảm thế lương này trực tiếp phá tan mưa xuân rơi xuống trên không đạo điện, phá tan tầng mây mưa nọ trên trời cao đô thành Tề Quốc, sau đó rơi vào phố lớn ngõ nhỏ của đô thành. Đô thành Tề Quốc mấy mưa xuân truyền đến một vạn người đồng thời nghe được trong tiếng rú thảm này bao hàm vô hạn thống khổ cùng hối hận, vô cùng rõ ràng khắc sâu, dẫn tới người nghe được tiếng rú thảm đều cảm thấy trên người mình số tội nghiệt, đều quỳ rạp xuống đất. Tên thần quan chấp sự cùng kỵ binh trong đạo điện càng là bọn họ sớm quỳ xuống trong mưa, một mảng đông nghìn nghịt. Vẻ mặt Tang Tang có chút mệt, không thèm để ý những người này, trực tiếp đi hướng trong điện. Mọi người quỳ gối trong mưa nhìn bóng người to lớn của nàng, sinh ra vô hạn khủng hoảng, muốn khởi xướng công kích lại phát hiện thân thể mình run như sắp tan ra, nào có thể đứng được nổi. Trong mưa giờ ó ngoài đạo điện bỗng nhiên vang lên tiếng chân như sấm. Một gã thống lĩnh kỵ binh Tây Lăng thần điện tới nơi đây, cả người đã ướt đẫm. Nhìn người này khôi giáp, mọi người quỳ gối trong mưa nhận ra thân phận hắn, tinh thần hơi rung động, trong mắt toát ra vẻ mong chờ, thầm nghĩ kỵ binh thần điện tất nhiên là truy kích cường địch mà tới. Nữ tử kia cường đại như thế nào nữa, lại nào có thể là đối thủ của kỵ binh thần điện. Mọi người trong mưa như vậy nghĩ, lại hoàn toàn chưa ý thức được chuyện hôm nay, sớm đã vượt qua năng lực tưởng tượng của bọn họ. Bốp, một tiếng, thống lĩnh kỵ binh thần điện này quỳ hai đầu gối xuống, mưa văng khắp nơi. Hắn đối với bóng lưng Tang Tang, lấy trán chạm mặt đất ướt sũng, căn bản không dám nâng lên. Ninh Khuyết nhìn thống lĩnh này nói, giải quyết sạch sẽ, không nên quá ồn ào. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thống lĩnh không chút do dự đáp ứng, đứng dậy rút ra bội Ngạo Thiên Môn Group Brown tướng đê tác giả, miêu nị đao trong vỏ. Mấy trăm Tây Lăng thần điện kỵ binh ở trong mưa đợi lệnh, lặng yên không một tiếng động trào vào trong điện. Mọi người quỳ gối trong mưa rốt cuộc tuyệt vọng rồi. Trong đạo điện rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của Ninh Khuyết quanh quẩn ở trong hành lang. Theo thang đá đi đến tầng trên của đạo điện, hắn nhìn phía bên cửa sổ đá một bên sát đường hành lang, mưa nhỏ từ ngoài điện bay tới, nhẹ nhàng rơi ở trên áo xanh cùng trên gò má, không có cảm xúc của Tang Tang. Nhìn hình ảnh này, cảm xúc của Ninh Khuyết có chút phức tạp, nàng bị mưa xuân rửa mặt tựa như trở nên nhẹ đi rất nhiều, khí tức cũng trở nên trong suốt hơn rất nhiều, tựa như tùy thời sẽ rời khỏi nhân gian. Sau khi ở Lạn Kha tự nhìn thấy tượng đá Phật tổ tàn phá, Tang Tang liền bị bệnh, giống như con người, bắt đầu mệt mỏi, ngẫu nhiên sẽ ho khan, nhưng nàng lại đồng thời trở nên càng ngày càng không giống con người. Bị hồng trần ý của nhân gian lưu lại, hay là một lần nữa trở lại thần quốc, đây là vấn đề Tang Tang gặp phải, cũng là vấn đề thư viện muốn giải quyết. Ninh Khuyết biết đây tất nhiên là một quá trình dài lâu mà gian nguy tựa như kéo co, khẳng định sẽ có đền đáp lại, cho nên hắn có chút khẩn trương, nhưng cũng không để trong lòng. Hắn đi đến bên người Tang Tang, nhìn phía đô thành Tề Quốc trong mưa ngoài cửa sổ đá, hai người đều không nói gì, trầm mặc sóng vai đứng, giống như muốn đem phố ngõ trong xuân khắc vào trong mắt. Đường được nước mưa rửa phi thường sạch sẽ, nhưng một lát sau, mưa đọng bên trên dần dần bị nhuộm đỏ, xem sắc thái đậm nhạt hẳn là rất nhiều máu. Từ trong đạo điện đã chảy ra, đạo điện vẫn tĩnh mịch, tên thống lĩnh kia cùng các thủ hạ của hắn đối với yêu cầu của Ninh Khuyết chấp hành phi thường hoàn mỹ, trong quá trình giết chóc chưa phát ra bất cứ tiếng động nào. Bình Tây Lăng Thần Điện lại qua đoạn thời gian nữa, phía dưới vang lên tiếng cửa chính của đạo điện mở ra, Ninh Khuyết nhìn thấy mấy gã thần điện kỵ binh, lấy tốc độ cực nhanh lao vào trong hướng chạy nhanh xuân, sau đó chia làm mấy phương những kỵ binh đó phải chạy về Đào Sơn, đem tình huống mới nhất báo cáo cho trong các đại nhân thần điện, mặt khác bọn họ cũng cần thông báo những thần điện kỵ binh cùng kẻ chủ sự đóng quân ngoài đô ép Traven. CM Thành, 2000 Tây Lăng Thần Điện kỵ y binh một đường đi theo, Ninh Khuyết luôn có chút tò mò kẻ chủ sự là ai. Tên kỵ binh Tây Lăng Thần Điện kia hướng về đường thành nam chạy như điên, bỗng nhiên giơ lên cao cao lá cờ như cờ máu trong tay, lớn tiếng hô, giống như đang răn dạy đối với dân chúng bên đường. Mưa xuân tuy cũng không dữ dội, nhưng cách xa như vậy, vẫn khiến thanh âm tên kỵ binh kia trở nên có chút mơ hồ. Chỉ là Ninh Khuyết cảm giác sâu sắc cỡ nào, đem câu nói kia nghe rõ ràng. Kẻ bất kính với quang minh, ắt gặp trời phạt. Ninh Khuyết rất rõ trời phạt chẳng qua là cái cách nói, hắn và Tang Tang lăn lộn cùng một chỗ 20 năm thời gian, khi nào thấy nàng tự đi phê bình ai. Huống chi còn phải tổn sức cầm đâm người. Trong lịch sử loài người đại biểu Hạo Thiên khiển trách hơn nữa chu sát, hoặc là nói lấy danh nghĩa Hạo Thiên khiển trách hơn nữa chu sát ngoại tộc vĩnh viễn là Tây Lăng Thần Điện, Hạo Thiên thậm chí căn bản cũng không biết những chuyện đó. Tang Tang có chút mệt mỏi tự đi nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đứng ở bên cửa sổ đá, nhìn đô thành Tế Quốc trong mưa, nghe trong mưa mơ hồ truyền đến tiếng khóc cùng tiếng hồ giết, trên mặt không có cảm xúc. Mưa gió xa xa mơ hồ có tiếng hồ giết, cách mỗi một đoạn thời gian, liền có tiểu đội kỵ binh Tây Lăng Thần Điện tới trước đạo điện, cởi bỏ túi trên yên, đem vật trong túi to đổ đến trên bậc đá trước điện. Đựng trong những cái túi to đó đều là đầu người. Ma, VN, cách chương.